pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233 đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Kia vừa thấy liền tương đương ác chất tươi cười. Lệnh tống quan như thế nào đều làm không được lập tức đáp ứng đối phương nói một tiếng dứt khoát. Lưu loát hảo, hắn ít nhất xác định một sự kiện. Chính là lúc này Cố Nam Tinh là thật sự thực tức giận, sẽ sinh khí đó là đương nhiên. Tống quan hoàn toàn có thể lý giải. Ai gặp phải như vậy sự khẳng định đều sẽ sinh khí. Nhưng tống quan không quá minh bạch chính là đối phương vì cái gì muốn như vậy sinh khí, tuy nói hắn ở cái loại này thời điểm niệm sai tên là không đúng, nhưng Cố Nam Tinh không cũng đem này thân xác trở thành làm ân sư thế thân sao? Còn hoàn thành thế hệ con cháu phụ thường, tráng cử. Dưới loại tình huống này, trở mặt căn bản không nên, vốn dĩ chính là muốn đi thận không đi tâm mà sinh hoạt. Chẳng lẽ Cố Nam Tinh không phải ở biết được đối phương cũng không phải thiệt tình thực lòng lúc sau, liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, đi theo hoàn toàn yên tâm thoải mái mà cha đi xuống sao? Cố tình phản ứng như vậy đại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thích thượng hắn, nhưng mà phát hiện hai bên cảm tình không bình đẳng, cho nên thẹn quá thành giận phát giận. Còn có một loại sao? Chính là đơn thuần độc chiếm dục cùng ham muốn chinh phục ở quấy phá. Thuộc về chính mình tuy rằng không phải thích, khá vậy không được đối phương không thích chính mình cái loại này, dựa theo tống quan đối Cố Nam Tinh tiếp xúc hiểu biết tới xem. Người trước khả năng tính thật sự không cao, cũng không là tư tâm trốn tránh hiện thực. Chủ yếu là Cố Nam Tinh là cái mộ cường, tình tiết rất nghiêm trọng người. Thích thượng nguyên chủ lão ba còn làm người khá tốt lý giải. Nhưng thích thượng hiện tại hắn, việc này phát sinh xác suất chi thấp, liền cùng vứt tiền xu thời điểm, tiền xu rơi xuống đất kết quả là lập giống nhau, tống quan cảm thấy đau đầu, hắn nỗ lực ở Cố Nam Tinh. Trước mặt biểu hiện đến vô hại, ý đồ giảm bớt khẩn trương không khí. Tiểu Cố lão sư, người thật sự, nghe ta giải thích một chút hảo sao? Không nghe, Cố Nam Tinh nói, ta chỉ hỏi ngươi. Người là tiếp thu trừng phạt, vẫn là không tiếp thu. Tống quan trầm mặc một chút, minh bạch này một đợt nếu là không theo Cố Nam Tinh, sợ là không thể kết thúc. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhận mệnh dường như hỏi, nếu tiếp thu trừng phạt, lại là như thế nào trừng phạt đâu? Cố lão sư, trước nói ra liền không thú vị, ngay từ đầu không biết, như vậy lúc sau hiểu được mới có kinh hỉ. Người nói đúng không? Cũng không muốn như vậy kinh hỉ cảm ơn, tống quan trở tay đi bắt Cố Nam Tinh đáp ở chính mình trên vai tay, kết quả bị đối phương vẻ mặt chán ghét dùng sức ném ra, Cố Nam Tinh mặt âm trầm. Lạnh giọng nói, ai chấp thuận ngươi chạm vào ta, ngoặc kép, không được người trốn cũng không cho người tiếp cận, này nháo lên cũng thật là quá khó làm, tống quan đã là có thể đoán trước đến đối phương lúc sau. Khẳng định muốn dùng lực lượng lớn nhất lăn lộn chính mình. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Lại không thể phủi tay liền đi. Mà dương mắt nhìn nói. Cố Nam Tinh tuyệt đối có thể làm ra cùng chính mình hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn. Sau đó từ đây hai bất tương kiến sự đi. Cho nên cũng không lựa chọn khác. Chỉ có thể trước ứng chuyện này. Ít nhất trước giữ chặt đối phương. Sau đó lại nghĩ cách đem hôm kia cái nháo ra phá sự cấp nghĩ cách giải quyết trọng điểm là không. Thương Cố Nam Tinh tự tôn, thả thỏa mãn đối phương chiếm hữu dục nghĩ đến đây. Tống quan bày ra một cái đôi tay giơ lên đầu hàng tư thế. Hắn nhìn Cố Nam Tinh nghiêm túc nói. Tiểu Cố lão sư, ta đáp ứng ngươi. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, nhưng ta đáp ứng chuyện này. Không phải bởi vì ta làm sai. Chỉ là bởi vì đây là hiện tại duy nhất có thể cùng ngươi câu thông phương thức đúng là căn cứ vào. Nguyên nhân này, ta mới đáp ứng, lời nói dối nếu muốn nói đến người khác đều tin. Đầu tiên muốn chính mình cũng tin, tống quan hiện tại liền rất tin chính mình, Cố Nam Tinh nhìn tống. Quan sau một lúc lâu, quả thật, tống quan ngũ quan lớn lên cũng không phải đặc biệt xuất chúng cái loại này. Ở hắn xem ra chỉ có thể xem như còn hành. Nhưng người này nhìn chăm chú một người thời điểm, cho người ta cảm giác thật sự thực đặc biệt. Cái loại này đặc biệt nói như thế nào đâu? Thật giống như ngươi là trên thế giới này nhất đặc biệt. Thật giống như là hắn chung tình với ngươi. Không phải cái loại này ngả ngớn. Ngươi biết đến, có chút nhân sinh liền đào hoa đa tình mát, trời sinh liễm diễm chung tình mục. Nhưng người này không phải. Cố Nam Tinh vô pháp chuẩn xác miêu tả ra Tống Quan cho chính mình cảm giác. Bởi vì hắn cũng căn bản không biết Tống Quan rốt cuộc là thấy thế nào chính mình. Hắn nhớ rõ hai người ở trường thi lần đầu tiên gặp mặt. Hắn sẽ như vậy cảm giác tiên minh mà chú ý tới đối phương. Cũng hoàn toàn là bởi vì cảm giác bị nhìn chằm chằm thật sự quá mãnh liệt. Căn bản không có biện pháp bỏ qua, lực tác dụng là lẫn nhau, hắn như vậy nhìn hắn. Hắn cảm giác được, mà hiện tại loại cảm giác này lại tới nữa, làm người cảm thấy. Thực Cố Nam Tinh áp xuống trong lòng quái dị cảm thụ. Quay đầu đi không đi xem Tống Quan. Nếu đáp ứng rồi, vậy ngươi liền phải giữ chữ tín, kế tiếp ngày này. Tống Quan đỉnh đầu thượng sự tình làm được một nửa. Đã bị Cố Nam Tinh điểm tên gọi đến, lấy tài liệu thất, hôm nay đại gia nhiệm vụ đều thực nặng nề. Vội lên quả thực liền cùng bị trù chuyển con quay giống nhau. Ai cũng không quá nhiều nhàn tâm tư đi quan tâm khác. Đương nhiên, Hoắc tiểu tiền bối cũng là. Hắn thậm chí cũng chưa chú ý tới Tống Quan bị kêu đi ra ngoài. Tự nhiên cũng không có cái kia bát quái tâm, mà Tống Quan một bị Cố Nam Tinh niệm đến tên. Trong lòng chính là một trận dự cảm bất tường. Bất quá hắn nghĩ thầm đi một bước là một bước. Chỉ cần Cố Nam Tinh đừng quá mức. Như vậy hết thảy cũng còn đều là hào thương lượng, cái gọi là lấy tài liệu thất liền ở hành lang. Đối diện, khoa tổ nội sở hữu phòng cấu tạo. Trừ bỏ lão sư văn phòng ở ngoài. Mặt khác, bốn vách tường đều là trong suốt cửa kính. À, cũng không phải toàn bộ phòng đều là như thế, Tống Quan. Bọn họ tân nhân ngày đầu tiên đưa tin thời điểm. Cái kia ban đầu đãi phòng thí nghiệm. Nhưng thật ra tứ phía đều là tường. Hơn nữa là không có cửa sổ. Bất quá trừ bỏ này một gian. Mặt khác phòng thí nghiệm đều tứ phía mở cửa sổ. Chính là cái loại này hạ nửa bộ phận là tường. Thượng nửa bộ phận tất cả đều là cửa sổ thiết kế. Từ bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong có người ở sử dụng này gian phòng thí. Nghiệm, phi thường trực quan, bị gọi vào cách vách lấy tài liệu thất khi. Tống Quan cũng không thể tưởng được Cố Nam Tinh muốn làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy. Như vậy cái hoàn cảnh, Cố Nam Tinh cũng không có khả năng làm ra quá chuyện khác người, bất quá. Hiển nhiên. Tống Quan xem nhẹ Cố Nam Tinh chọc ghẹo người năng lực, nghe được Cố Nam Tinh làm hắn đem áo blau trắng cúc áo toàn cởi bỏ mệnh lệnh khi, Tống Quan rõ ràng cảm giác chính mình mí mắt phải nhảy nhảy. Cái loại này dự cảm bất tường càng thêm tiên minh, lão sư, Tống Quan cũng không dám lớn tiếng nói. Chuyện, như vậy không tốt, Cố Nam Tinh ác liệt mà cười cười. Đồng dạng nhẹ giọng đáp lại, nơi nào không tốt. Tống Quan không lên tiếng, Cố Nam Tinh thẳng tắp mà nhìn chăm chú Tống Quan. Bị tóc đen hơi có chút ngăn trở màu đen chớp mắt cũng không chuyển. Hắn hái được trên tay bao tay. Ngươi không phải nói muốn ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt sao? Như thế nào? Lão sư đạo thứ nhất trừng phạt mệnh lệnh liền không nghe xong. Tống Quan nhấp một chút môi. Đi theo không rên một tiếng mà giải khai nút thắt thật ngoan. Cố Nam Tinh dù bận vẫn ung dung mà, tới phía sau thực nghiệm bàn một dựa, giống đang xem vừa ra trò hay. Trên mặt hắn hiện tại đã không có cái loại này lạnh nhạt thần sắc. Ngược lại mang một chút ý cười, như là tâm tình cực hảo. Thật nghe lời, như vậy, kế tiếp ngươi đem quần thoát cấp lão sư xem, Tống Quan. Ngoặc kép, bằng hữu, ngươi có biết hay không ngươi như bây giờ? Đặc biệt như là ở chụp cái loại này không có thể miêu viết tiểu hoàng phiến tình cảnh. Kịch, Tống Quan nhịn không được nói. Cố Nam Tinh ngươi không cần náo loạn. Hiện tại là công tác thời gian. Hơn nữa nơi này có theo dõi. Chúng ta có thể hay không lấy thành thục một chút phương thức đứng đắn mà nói chuyện. Cố Nam Tinh lập tức mặt trầm xuống. Ngươi thoát không thoát. Hít sâu một hơi. Tống Quan thầm nghĩ. Thoát liền thoát. Hắn sợ quá ai? Cố Nam Tinh dám như thế. Như vậy nói cách khác chung quanh camera khẳng định tương đương với vô dụng. Còn nữa, lấy tài liệu thất, hai bên trái phải phòng đều không có người. Mà cung tổ những người khác đều ở hành lang đối diện kia gian phòng thí nghiệm. Hắn là đưa lưng về phía đại gia. Bên kia nhìn không tới bên này cụ thể đã xảy ra cái gì. Cho nên hắn không có gì sợ quá. Duy nhất yêu cầu khắc phục. Cũng liền chính mình tâm lý chướng ngại, ở Tống Quan nhẫn tâm cởi quần lúc sau. Cố Nam Tinh mặt không đổi sắc mà ở Tống Quan trước mặt ngồi xổm ngạch xuống dưới. Cách cuối cùng một tầng vải dệt. Hắn đối với Tống Quan không thể miêu tả địa phương thập phần ngả ngớn mà thổi một hơi. Lão sư làm ngươi cởi quần, cũng không phải là làm ngươi chỉ thoát một tầng. Hắn từ dưới lên trên dương mắt xem Tống Quan. Cả người lộ ra cổ không thể nói tới tà khí. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không thâm tưởng một chút lão sư làm như vậy ý đồ sao? Nói đến chỗ này, thanh âm bỗng nhiên thấp trọng lên. Đem bên trong cũng cởi, lúc này Tống Quan trần chờ một hồi lâu cũng chưa động thủ. Cố Nam Tinh chờ đến không kiên nhẫn. Trực tiếp chính mình động thủ liền phải đem người cấp lột. Tống Quan sắc mặt tức khắc đại biến. Tuy rằng biết hành lang cách xa nhau bên kia người, hẳn là nhìn không tới tình huống nơi này. Nhưng hắn như cũ có một loại bị rất nhiều người nhìn chăm chú vây xem ảo giác. Hắn tưởng cũng không nhiều lắm tưởng. Đột nhiên đẩy Cố Nam Tinh một phen. Bất quá bởi vì đối với gương mặt kia, trước sau không bỏ được dùng sức. Cho nên cuối cùng cũng không có thể đem Cố Nam Tinh như thế nào. Chỉ là rất là sinh khí. Cố Nam Tinh, người phát cái gì điên? Cố Nam Tinh bị đẩy một phen đảo cũng không giận. Dứt khoát thuận thế ngồi dưới đất. Hắn ngẩng đầu lên xem Tống Quan. Ngữ khí tương đương khinh mạn. Người ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta liền nhanh lên kết thúc Tống Quan. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cố Nam Tinh, không gọi lão sư. Tống Quan hít sâu một hơi. Miễn cưỡng nói, kia lão sư ngài, muốn như thế nào trừng phạt học sinh đâu? Cố Nam Tinh từ trong túi lấy ra một cái đồ vật Tống Quan tập trung nhìn vào. Trong lòng rốt cuộc nhịn không được thảo một tiếng, là nam, tính, trinh, thao, măng, Cố Nam Tinh. Hỏi hắn. Người tính toán là chính mình xuyên. Vẫn là tưởng lão sư giúp ngươi xuyên. Tống Quan hít sâu một hơi. Nói cho chính mình không cần sinh khí. Sau đó một phen túm quá Cố Nam Tinh trong tay kia làm hắn không mắt thấy ngoạn ý nhi. Sắc mặt là hoàn toàn không tự chủ được mà lạnh xuống dưới. Ta chính mình xuyên là được. Không nhọc lão sư lo lắng, đương nhiên. Thứ này hệ mang rất nhiều. Hoặc là nói. Cố Nam Tinh này chuyên môn cho hắn chuẩn bị trinh, thao, mang hệ mang đặc biệt nhiều. Tống Quan nhanh chóng mặc vào. Từ phía cửa kính hoàn cảnh kết cấu. Còn có kia ở một cái hành lang ở ngoài các tổ viên. Dù sao này đó đều cho hắn mang đến vô hình áp lực tâm lý. Trước công chúng cảm thấy thẹn cảm khiến cho Tống Quan hệ dây lưng ngón tay có không dễ phát hiện. Run rẩy. Hắn đem mấy cái tương đối quan trọng khóa khấu đều khấu hảo lúc sau. Liền không tính toán để ý tới dư lại. Đang muốn đề quần, lại không nghĩ bị Cố Nam Tinh một phen nắm lấy thủ đoạn. Như vậy nhiều hệ mang đều không khấu. Tống Quan, không cần phải, Cố Nam Tinh tay kéo lấy Tống Quan trên eo kia vòng dây lưng. Kỳ thật, ngươi là tưởng lão sư giúp ngươi hệ đi. Thật là sẽ làm nũng, Tống Quan thật sự là bị Cố Nam Tinh trêu chọc đến có điểm bực. Điểm này sự, kỳ thật hiện giờ không đến mức làm hắn buồn bực. Nhưng đối phương trưởng thành như vậy, hắn thật sự không nín được tức giận trong lòng. Này bực bội có bộ phận là nhằm vào đối phương, nhưng mà càng nhiều nhưng thật ra nhằm vào chính mình. Cứ việc đã ở trong lòng nói cho chính mình không thể phát hỏa. Giống loại này thời điểm hắn nếu trong lòng có khí kia còn không bằng câm miệng cái gì đều đừng nói. Nữa, hà tất miệng chọc giận đối phương làm ra loại này tốn công vô ích sự. Nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng. Cố lão sư ngươi thật là sẽ tự quyết định, này tính lãnh chào. Cố Nam Tinh cười lạnh một chút, liền quỳ trên mặt đất tư thế. Đứng dậy, hắn đột nhiên không hề dự triệu mà quay đầu đi ở Tống Quan eo trọng điểm trọng cắn một ngụm. Để lại một đạo tiên minh giấu răng. Bàn tay siết chặt đối phương eo. Lòng bàn tay hạ ra thịt xúc cảm ấm áp nóng bỏng. Hắn nhận thấy được Tống Quan không quá dùng sức dãy giụa. Cố Nam Tinh trong lòng không khỏi toát ra một chút đắc ý. Hắn tưởng, ngươi xem, người này vẫn là theo ta. Ngón tay hơi hơi buộc chặt, không được nhúc nhích. Hắn cũng không phải thực dụng tâm mà đe dọa nói. Ngươi hoặc là hiện tại ngoan ngoãn làm ta giúp ngươi hệ nút thắt. Bằng không khiến cho mọi người đều lại đây nhìn xem. Nhìn xem ngươi là dùng như thế nào một bộ biến thái bộ dáng đối với ngươi lão sư, rốt cuộc ai là biến thái. Tống Quan trong nháy mắt giận qua đi ngược lại bình tĩnh lại. Đơn giản thật sự bất động. Hắn mắt lạnh nhìn, tính toán kiến thức một chút đối phương kế tiếp còn có thể đem người thế nào, hệ khấu bị chậm gì gì. Mà một cái lại một cái mà khấu thượng. Khấu đến cuối cùng một viên thời điểm. Cố Nam Tinh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ Tống Quan bụng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu dường như thật mẫn cảm, nổi da gà đều đi lên. Sau đó Tống Quan liền cảm thấy Cố Nam Tinh thủ hạ di đáp ở hắn đùi ngoại sườn, đi theo lại một đường chiều thượng về phía sau sờ soạng. Cái tay kia ở rộng mở lại chưa cởi áo blau trắng che lấp dưới. Cuối cùng tương đương dùng sức mà véo véo hắn mông thịt, cúi đầu thấy rõ ràng Cố Nam Tinh kia trí. Tại tất đắc xâm lược tính ánh mắt khi, Tống Quan tức khắc sinh ra phảng phất là bị người chiếu mặt mãnh trừ một cái đau đớn, hắn nghĩ thầm. Không hảo, này Chu Mục giống như lại chạy cởi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Cố lão sư bị kêu nô ê sau nội tâm. Tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta. Càng nghĩ càng giận. Trực tiếp quỷ xúc tồn cảo không phải rất nhiều. Ngày càng làm không được ta cho nên. Chúng ta cách nhật càng tốt không hảo nha, cảm ơn em. Nam Đường công tử đến. Ba, Lưu Huỳnh, tịch tịch tịch, buồn bực, tang viên, xong, Hạ Hấu Lan, chỗ trống, đưa quân ngàn dặm địa lôi cảm ơn lao nhanh thảo nê mã. Nước sôi để nguội hỏa tiễn. Hết chương.